Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 33, Tenkaichi Budokai, 5, góc truyện audio.com. Namu sau một đòn tấn công trực diện và đè lên Goku một khoảng thời gian cũng đủ lâu rồi. Hắn sợ Goku xảy ra vấn đề nên đã nhảy ra khỏi người Goku. Để cậu có thể thở được, được giải thoát Goku lập tức bật dậy, hai tay ôm lấy cổ mà nhăn nhó. Khạc, khạc, ho khan vài tiếng cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút. Goku không nói gì tiếp tục thủ thế và bắt đầu nghiêm túc đấu với Namu. Không thể nào, chúng đòn nặng thế mà cậu không có hề hấn gì cả. Tại sao lại như vậy? Namu bất ngờ khi Goku bật dậy ngay sau khi hắn vừa nhảy khỏi người cậu. Đòn thế của ông làm tôi khá đau đấy, chứ không phải không có chuyện gì đâu. Bây giờ đến lượt tôi tấn công đây. Goku vẫn đứng ở tư thế phòng thủ mà trả lời Namu. Trọng tài, thật tuyệt vời phải không quý vị? Cậu bé nhỏ tuổi này không có chuyện gì sau khi một đòn đánh từ trên cao của đấu sĩ NAMU. Trọng tài, và giờ cậu bé đang phản công lại. Quý khán giả chờ xem cậu bé thể hiện mình như thế nào nhé. Goku vừa dứt lời, liền phóng thật nhanh đến. Lần này cậu tấn công trực diện và không sử dụng một chút tiểu xảo gì. Chỉ có đấm và đá thôi nhưng tốc độ ra đòn rất nhanh. Chỉ một chút là cậu đã ra hơn vài chục cú đấm và đá lên người Namu. Namu khó khăn chật vật để đỡ đòn của Goku. Những cú đấm cú đá mỗi lúc một nhanh và lực lượng cũng mỗi lúc một lớn hơn. Tuy là đỡ được nhưng chỉ một lúc là hai cánh tay cùng chân Namu đã mất hẳn cảm giác rồi. Không thể điều khiển theo ý mình được, do vậy Namu đã không thể chịu đựng nổi với loạt tấn công dồn dập của Goku. Càng lúc càng lùi về mép võ đài, tuy không bị trúng một đòn nào nhưng dư âm và lực lượng của các đòn đánh cũng đủ để ép Namu lùi về từng bước một. Khi đẩy được Namu ra mép võ đài thì Goku ngược lại để tách ra Namu một khoảng, đồng thời Goku cũng ném một cầu nhỏ về phía Namu. Lực vừa đủ để đẩy anh ta ra khỏi sàn mà không bị thương. Bùm, một tiếng nổ nhẹ do khí công chạm vào giữa người Namu và đẩy hắn rơi khỏi sàn đấu. Đến đây người thắng cuộc đã được xác định. Khán giả, cậu Goku này vừa ném cái gì ra từ tay của nhóc thế? Khán giả, không biết, nó còn gây ra tiếng nổ và khói nữa. Giống như một quả bom vậy. Nhưng anh chàng Namu này lại không có vấn đề gì. Trọng tài, OAAA, sau một hàng loạt đòn tấn công như vũ bão của cậu bé. Và đòn quyết định là một quả cầu năng lượng do cậu bé ném tới đã làm cho đấu sĩ NAMU rơi khỏi sàn đấu. Trọng tài, trận cuối cùng của vòng đấu loại trực tiếp đã kết thúc. Với phần thắng nghiêng về cậu bé nhỏ tuổi nhất của kỳ TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21. Trọng tài, như vậy chúng ta đã xác định được 4 người thăng cấp vào vòng đấu bán kết. Đó là cậu bé KAILIN, chàng trai Hayashi, cô gái xinh đẹp AYAKO và cậu bé Son Goku. Trọng tài, xin quý vị khán giả giải lao trong 30 phút để 4 đấu sĩ của chúng ta có thời gian để hồi phục thể lực. Sau đó lại tiếp tục cống hiến cho các vị những trận thi đấu nảy lửa và gây cấn. Trọng tài, trong thời gian chờ đợi chúng ta có thể giao lưu một chút với 4 đấu sĩ của chúng ta. Quý vị khán giả có đồng ý không? Khán giả, đồng ý, trọng tài. Tôi mời 4 đấu sĩ lại một lần nữa bước lên võ đài để giao lưu cùng khán giả được không ạ, Hayashi? Ayako không có ý kiến gì, nên cùng sóng vai bước ra ngoài cùng trò chuyện một chút. Krillin theo sau cả hai, còn Goku hiếu kỳ cũng đuổi theo 3 người. 4 người chia nhau ra đứng ở hai bên võ đài. Trọng tài, cảm ơn 4 đấu sĩ của chúng ta đồng ý, trước hết chúng ta hãy cùng làm quen với 2 đấu sĩ nhỏ tuổi của chúng ta nhé. Goku, cái này là cái gì? Trọng tài kêu cháu ăn nó sao mà đưa lên miệng cháu? Nó cứng quá cũng không có mùi vị gì hết, thật khó ăn AAA. Goku cặp một cái ngay microphone khi trọng tài đặt trước miệng cậu. Khán giả, ha ha ha ha, Krillin, cái này là microphone đấy ông thần, không phải đồ ăn đâu mà dùng để phóng to giọng nói của cậu đấy Goku. Krillin xấu hổ vì người bạn của mình. Cậu kê sát tai Goku mà nói nhỏ. Ayako, em, Bulma, thật dễ thương nha ha ha ha. Goku, ủa thế sao? Đúng rồi nha, tớ nói nhẹ thế mà tiếng phát ra lại quá to. Goku hiếu kỳ cầm microphone mà nói khán giả. Ha ha ha, chết rồi, tôi không dừng được, đau bụng quá, cậu bé này đừng đi đấu võ mà đi diễn hài hay hơn ha ha ha ha ta khán giả. Phải đấy, tôi cười không ngậm được mồm rồi đây. Khán giả, hai đứa nhóc mặc võ phục rất giống nhau. Chắc là cùng một môn phái nha. Cái logo viết chữ gì thế mấy ông? Xa quá tôi không nhìn được đó là chữ gì. Khán giả, tôi cũng như ông thôi. Ngồi đây làm sao nhìn thấy được cái chữ nhỏ xíu ấy chứ mà ông hỏi tôi. Tôi cũng không có ống nhòm đâu. Trọng tài, tôi thấy hai cậu mặc cùng một bộ đồng phục. Hai cậu là bạn đồng môn đúng không? Trọng tài như ý nguyện của khán giả đưa ra câu hỏi để giải đáp thắc mắc. Goku, đúng rồi, chúng cháu là bạn đồng môn với nhau. Cùng sư phụ rùa MUTENAOUSSISCNNIN học võ với nhau. Trọng tài, MU, MUTENAOUSSISAMA. Trọng tài giật mình khi lại được nghe thấy cái tên này. Trọng tài, MUTENAOUSSISCNNIN mà các cậu nói có phải là người được mệnh danh là võ thần không? Berlin, đúng thế, sư phụ nói sẽ không nhận thêm đệ tử nhưng hai cháu là ngoại lệ. Người đồng ý nhận và rèn luyện cho hai cháu đấy khán giả. Milton Roshi Senin sao, thảo nào bọn chúng lại mạnh thế? Khán giả, không biết ông ta ở đâu nhỉ? Tôi cũng muốn ông ấy dạy bảo vài chiêu phòng thân nha. Không ngờ lâu như vậy rồi mà ông ấy vẫn còn sống lại còn có hứng thú nhận thêm đệ tử nữa chứ. Khán giả, ông ta như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ấy. Rất khó tìm kiếm vị trí của ông ta đâu. Chỉ có chờ ông ấy chủ động đi tìm chúng ta thôi. Chứ chúng ta biết đi đâu mà tìm. Trọng tài, thật kinh ngạc khi biết hai cậu là đệ tử của ông MUTENAOUSSI đấy. Chẳng trách hai cậu lại mạnh đến thế. Nhưng nghe ông ấy còn sống tôi còn kinh ngạc hơn. Mấy trăm năm rồi còn gì? Trọng tài, cậu Son Goku, cái đuôi của cậu là vật trang trí sao? Goku, trọng tài nhắc cháu mới để ý, hóa ra đuôi cháu mọc lại rồi ha ha ha. Cái đuôi này là hàng thật đấy. Không tin trọng tài nhìn xem Goku lột quần trước lộ thiên để khoe chiếc đuôi sau mông của mình cho trọng tài cùng khán giả. Khán giả, ha ha ha, trọng tài, hai người bên này cũng mặc cùng một loại võ phục chỉ khác nhau màu sắc thôi. Chẳng hay hai người cũng giống như hai cậu bé kia, là cùng xuất thân từ một môn phái không? Trọng tài lấy khăn lau mồ hôi. Trọng tài cũng nhìn thấy đuôi của Hayashi nhưng không tiếp tục truy hỏi như Goku nữa. Mà anh lại đánh sang chuyện khác. Hayashi, chúng tôi là bạn thân của nhau thôi. Cùng môn phái sao, có thể xem như thế đi. Vì chúng tôi luôn luyện tập trung với nhau mà. Trọng tài, nói vậy cô gái nhỏ yếu xinh xắn này cũng là một võ thuật ra sao? Xin hỏi cô, trong trận đấu lúc nãy là do may mắn hay là do năng lực của cô thế cô AYAKO? Ayako, mọi người nghĩ sao cũng được, điều đó không quan trọng mà đúng không? Ayako cười nháy một bên mắt một cái. Khán giả, thật xinh đẹp nha, đúng là càng nhìn càng thích đấy. Khán giả, thôi đi ông ơi, người ta nhìn là biết hoa đã có chủ rồi. Họ nói là bạn thân chứ thật ra là tình nhân đấy. Người con trai kia cũng đẹp trai phong độ không kém đâu. Khán giả, ha ha ha tôi có nói gì đâu. Chỉ là thưởng thức vẻ đẹp thôi mà. Nhìn cũng không được sao. Hơn nữa cô ấy là võ thuật gia đấy. Nhỏ mà có võ nha. Lén phén là ăn đòn như chơi đấy. Bulma, một trận chiến thành danh rồi. Ayako đột nhiên nổi tiếng nha. Oolong, tất nhiên rồi, xinh đẹp cũng là một loại vũ khí sắc bén mà. Goku, đói bụng quá, trọng tài có gì ăn không? Trọng tài, thời gian nghỉ giải lao vẫn còn, cậu có thể ra ngoài tìm cái gì đó để ăn mà. Nhưng ăn no quá cậu có thể thi đấu không? Goku, Không sao, cháu ăn no mới có sức đánh chứ. Trọng tài, cuộc phỏng vấn đến đây kết thúc nha quý vị khán giả. Để thời gian cho các đấu sĩ nghỉ ngơi, quý vị khán giả cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Khi nào sắp bắt đầu chúng tôi sẽ thông báo sau. Trọng tài sau khi nói nhỏ với Goku quyết định dừng cuộc phỏng vấn bốn người. Hayashi cũng nghe được Goku than đói mà cậu cũng chưa ăn gì nên cũng cảm thấy hơi đói. Nên rủ cả bọn cùng đi ăn một bữa trước khi trận bán kết bắt đầu. Goku vô cùng hưởng ứng đồng ý ngay lời đề nghị của Hayashi. Khán giả cũng tản đi một lúc để giải lao cùng ăn một chút gì đó trong giờ giải lao. Bọn người Bulma cũng được Hayashi mời đến dùng bữa chung. Cụ rùa Milton Roshi sau cuộc gặp gỡ riêng với Namu cũng đúng lúc trở lại và cùng đi chung với mọi người. Yamcha đã phục rồi, sau trận chiến của Ayako thì cậu đã nghĩ khác rồi. Không còn coi thường hai người này nữa. Trên đường đi cậu đã nói xin lỗi Hayashi rồi. Hayashi thì không quan trọng lắm vấn đề chấp nhận lời xin lỗi của Yamcha. Cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra chừng 5 phút thôi. Thời gian giải lao còn nhiều nên cả bọn kéo đến nhà hàng gần đấy để ăn. Nhưng Hayashi đã quen ăn các món của Ayako rồi nên ăn không quen mấy món của các đầu bếp khác. Nên cậu thuê luôn cả căn phòng bếp và xin Ayako chủ tài cho mọi người thưởng thức tay nghề. Nguyên liệu các món ăn cũng được Hayashi chuẩn bị đầy đủ và rất nhiều. Do thời gian khá hạn hẹp nên không thể nấu các món ăn tốn thời gian. Nên Ayako quyết định làm món nướng ngoài trời. Chỉ mượn một ít đồ dùng trong bếp cùng gia vị rồi ra ngoài khoảng sân trông ở giữa nhà hàng mà nấu. Bọn người cũng bày sẵn một cái bàn to ngoài trời để ngồi chờ và xem Ayako trình diễn. Hayashi, đao pháp của Ayako điêu luyện đến thế sao? Trưởng lực cũng kinh người nữa. Bulma ngồi đấy mà xem Ayako nấu nướng. Cô vô cùng khán phục bởi đao pháp cùng khí công của Ayako. Ha ha ha, món ăn của Ayako nấu rất tuyệt. Đấy là tài năng bẩm sinh của cậu ấy đấy. Lúc một tuổi cậu ấy đã rất tuyệt rồi. Bây giờ càng thêm điêu luyện hơn và tay nghề hơn hẳn đầu bếp 5 sao luôn đấy. Hayashi quảng cáo thêm cho Ayako, mùi thơm của các món ăn đã bay khắp không gian ngoài trời của nhà hàng này rồi. Từng món liên tiếp được ra lò và bày trên đĩa rất đẹp mắt. Thoáng một cái trên bàn đã đặt đầy các món ăn cùng với vài thùng cơm trắng. Goku đã không chờ được nữa rồi. Không có một chút khách sao bắt đầu tay cầm món này tay cầm món kia liên tiếp ngốn vào miệng. Mọi người cũng bắt đầu động đũa. Hayashi cùng Goku tường ăn khá giống nhau đều như hùm như sói mà vồ lấy con mồi. Chỉ là Hayashi có vẻ lịch sự hơn một chút nên không làm mất hình tượng lắm. Ayako vẫn từ tốn mà gắp từng món mà ăn. Cô cũng ăn rất nhiều nhưng tường ăn lại rất trang nhã. Đám người chố mắt mà nhìn một bàn thức ăn nhanh chóng tiêu hao. Ba người này ăn không ngừng nghỉ liên tục mà gắp lấy gắp để. Ngồi chờ các món ăn mất hơn 15 phút mà tốc độ tiêu diệt lại chỉ mất 5 phút là xong. Lượng thức ăn dành cho 200 người trưởng thành đều nằm trong bụng của Hayashi, Ayako và Goku. Đám người còn lại chỉ ăn no 5 phần thôi chủ yếu là thưởng thức mỹ vị của các món ăn của Ayako. Sau bữa Hayashi và Goku ngã thẳng lưng mà dựa ra ghế. Cả hai đều rất thỏa mãn và no bụng 10 phần. Ngồi nghỉ một lúc nữa bọn người mới trở về để chuẩn bị tiếp tục mấy trận thi đấu còn lại của kỳ Tenkaichi Budokai lần thứ 21 cách chương.